Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, phần 458, Chu Trạch Giai báo nguy, đầy đủ khiến cho cảnh sát chú ý, đặc biệt là hắn thuyết minh chính mình thân phận, hơn nữa tỏ vẻ chính mình phụ thân đã ở một năm trước đại lục báo nguy lúc sau. Cái này, đại gia là không coi trọng cũng không được. Ở đối Chu Trạch Giai một trận trấn an lúc sau, liền bắt đầu ra cảnh, tính toán đem Chu Trạch Giai mang về tới lại nói. Cùng lúc đó cảnh sát cũng bắt đầu điều chỉnh tra tìm Chu Trạch Giai tư liệu. Tuy rằng Hong Kong bên này không bằng đại lục bên kia lưới trời cấp lực, nhưng là tra tìm dù sao cũng là đại lục mất tích dân cư. Vì thế thực mau phải đến tin tức, Thượng Kinh thị bên kia xác thật là nhận được báo án. Chu Trạch Giai ở hơn một năm trước mất tích, hơn nữa hắn tạp thượng 1.600 nhiều vạn càng là không biết tung tích. Cái này đại gia liền nháy mắt nhắc tới tinh thần, đây chính là đại án tử A, trước tiên liền bắt đầu động, ở Thượng Kinh thị bên này. Chu Trạch Giai phụ thân Chu Khải Phát càng là ở cùng cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu đánh quá điện. Phải lúc sau, trực tiếp lái xe hướng sân bay đi. Tính toán trước tiên tới trước Hong Kong bên kia lại nói, nhìn xem như thế nào mới có thể đủ tìm được người. Cùng lúc đó, thế nhưng là nhận được Chu Trạch Giai điện thoại, biết được Chu Trạch Giai phát hiện chính mình cái kia bạn gái không ở bản địa lúc sau báo nguy. Cái này yên tâm không ít, Trần An Nhi Tử, tỏ vẻ chính mình lập tức liền tới, lúc này mới cắt đứt điện thoại, bên này mới vừa cắt đứt điện thoại. Liền nhận được Thượng Kinh thị bên này hình cảnh bộ đội đại đội trưởng điện thoại. Kỳ thật về dân cư mất tích án không nên là hình cảnh đội quản. Nhưng là Chu Trạch Giai thân phận đặc thù, hắn cữu cữu càng là mặt trên người, cho nên mặt trên đối với chuyện này vẫn luôn rất coi trọng. Thời gian dài như vậy cũng chưa phát hiện người đi nơi nào. Hơn nữa Chu Trạch Giai bất luận cái gì có quan hệ cá nhân tài liệu đồ vật đều không có sử dụng quá. Tìm người càng là giống như biển rộng tìm kim giống nhau. Xã hội này thượng, kỳ thật tìm một khối thi thể thập phần đơn giản, nhưng là muốn làm theo một người, kỳ thật vẫn là thập phần phiền toái. Cho nên Thượng Kinh thị bên này cảnh sát nhận được Hong Kong bên kia tin tức lúc sau. Trước tiên liền yêu cầu cụng án. Hơn nữa bởi vì Chu Trạch Giai thân phận đặc thù nguyên nhân. Lần này Thượng Kinh thị đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng sẽ lao tới Hong Kong. Xử lý cái này khả năng dài đến một năm thời gian bắt cóc án kiện. Khắp nơi người đều tại hành động, Chu Trạch Giai ở nhà đợi 20 phút lúc sau, liền chờ tới rồi cảnh sát người, tự cấp cảnh sát mở cửa lúc sau, bọn họ nhìn đến người này thế nhưng mù. Cũng là hoảng sợ, tới phía trước bọn họ hai cái cảnh sát đã được đến tin tức. Biết được người này là Thượng Kinh thị cảnh sát bên kia người muốn tìm. Tự nhiên là muốn nhiều hơn chú ý. Chính là hiện tại, tình huống này, thấy thế nào đều kỳ diệu a. Kết quả là cảnh sát ở cùng Chu Trạch Giai chào hỏi lúc sau. Liền từ một cái cảnh sát mang theo Chu Trạch Giai xuống lầu đến trong xe. Mặt khác cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường, nếu Chu Trạch Giai theo như lời chính là chân tướng nói. Như vậy phòng này vô cùng có khả năng chính là cầm tù hắn phòng. Như vậy bên trong hết thảy đều là về sau trình đường chứng cung. Chu Trạch Giai liền như vậy bị đưa tới Hong Kong bên này cảnh sát cục. Bởi vì hắn là người mù nguyên nhân, đối hắn dò hỏi càng là thập phần cẩn thận, tên của ngươi là cái gì? Đây là một cái nữ cảnh sát, nhìn trước mắt cái này soái khí nam nhân hai mắt vô thần. Trong lòng nhưng thật ra có vài phần đáng tiếc, không nghĩ tới như vậy một cái đại soái ca thế nhưng là cái người mù. Chu Trạch Giai, tuổi, 24, quê quán. Thượng Kinh thị Long Cảnh khu, nghe thế Long Cảnh khu. Nữ cảnh sát nhưng thật ra kinh ngạc nhìn Chu Trạch Giai liếc mắt một cái. Rốt cuộc liền tính là nàng không thường đi Thượng Kinh thị. Nhưng là cũng biết, Long Cảnh khu bên kia ở người nhưng đều thị phi phú tức quý đại quan quý nhân. Cũng không biết trước mắt người này là cái gì thân phận. ngươi là như thế nào tới Hong Kong? Các loại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Chu Trạch Giai cũng không có giấu giếm. Ở không sai biệt lắm hoa một giờ ký lục lúc sau. Cảnh sát bên này đã được đến xác thực tin tức. Chu Trạch Giai phía trước cùng bạn gái tới Hong Kong du ngoạn. Nhưng là dùng cũng không phải chính mình thân phận chứng minh. Cho nên Thượng Kinh Thị bên kia điều tra không đến Chu Trạch Giai tới Hong Kong bên này ký lục. Mà hắn tới Hong Kong lúc sau, ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ lúc sau đôi mắt chí manh, nhưng là ở Hong Kong bên này chữa bệnh công ty điều tra chung. Lại không có bất luận cái gì Chu Trạch Giai nằm viện ký lục. Này liền thập phần kỳ quái. Còn có Chu Trạch Giai trong trí nhớ tai nạn xe cộ. Ở cảnh sát bên này ghi lại chung cũng là hoàn toàn không có. Thật giống như chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Mặt khác chính là Chu Trạch Giai thân phận vấn đề. Hắn trừ bỏ chính mình trong hiện thực thân phận, cũng là trên mạng chứ danh tiểu thuyết Internet ra tướng thân. 3 năm trước đây say đường nói là hồng biến đại giang Nam Bắc tuyệt đối không phải thổi. Ngay cả Hong Kong bên này người đều xem qua. Cảnh sát bên này tiểu cảnh sát nghe được Chu Trạch Giai nói chính mình là đem thân thời điểm. Đều có chút kỳ quái. Lúc sau dò hỏi chung, biết được hắn mù lúc sau học tập chữ nổi. Hơn nữa bắt đầu còn tiếp hiện tại tiểu thuyết manh tăng lúc sau. Càng là đối Chu Trạch Giai vẻ mặt đồng tình, bởi vì xem tiểu thuyết đều biết, năm nay không điểm bờ biển ra một thiên tài mỹ nữ tác giả. Nàng manh tăng đã trở thành năm nay bạo khoản, thế nhưng không nghĩ tới là trước mắt đem thần viết, mặt khác chính là về bạn gái sự tình, bạn gái Lương Uyển Uyển, đem thần, say đường, manh tăng, mấy thứ này liên hệ ở bên nhau lúc sau. Dễ như trở bàn tay phác họa ra một cái cốt truyện. Một cái làm sở hữu cảnh sát đều trong đầu suy đoán ra cốt truyện. Đặc biệt là về Thượng Kinh Thị bên kia trường hợp đã phát lại đây. Ở Chu Trạch Giai mất tích lúc sau, hắn danh nghĩa 1.600 nhiều vạn tiền mặt đầu tiên là đầu nhập vào một cái không biết tên. Vỏ rỗng công ty, lúc sau cái kia vỏ rỗng công ty nhân gian bốc hơi lên. Tiền tự nhiên cũng liền không có, hiện tại lại liên tưởng một chút này hết thảy, tựa hồ vô luận là Chu Trạch Giai mất tích vẫn là tiền không có. Cùng với tai nạn xe cộ sự tình, Lương Uyển Uyển đều có rất lớn hiềm nghi, cảnh sát trước tiên đem Lương Uyển Uyển xác định vì hiềm nghi người. Lúc sau lại phát hiện, Lương Uyển Uyển tuy rằng không phải Hong Kong người, nhưng là hắn bạn trai lại là Hong Kong người. Vẫn là đương quá bác sĩ người, hiện giờ đã xuống biển làm buôn bán, làm chỉnh hình bệnh viện, hiện tại sinh ý thập phần hỏa bào, rất nhiều manh mối kỳ thật căn bản chịu không nổi cân nhắc. Nếu không phải Chu Trạch Giai chính mình báo án, chỉ sợ đại gia vĩnh viễn đều không thể biết tin tức này. Mà hiện tại, nghe xong Chu Trạch Giai nói, liên hệ đến Lương Uyển Uyển cùng nàng bạn trai tình huống. Tổng cảm thấy, này hết thảy đều là nhằm vào Chu Trạch Giai dự mưu. Ở mau giữa trưa thời điểm, Chu Trạch Giai phụ thân cùng Thượng Kinh Thị đội trưởng đội cảnh sát hình sự đều tới Hong Kong bên. Này cục cảnh sát, ở cục cảnh sát bên trong nhìn đến chính mình nhi tử kia một khắc. Chu Khải Phát trực tiếp đỏ đôi mắt, đặc biệt là nhìn đến nhi tử kia vô thần đôi mắt lúc sau. Càng là quả thực là đau lòng muốn mệnh. A Giai, ngươi không phải sợ, ba ba tới, giờ này khắc này. Chu Khải Phát vụng về như là khi còn nhỏ giống nhau. Đem nhi tử ôm vào trong ngực, bên kia đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã bắt đầu dò hỏi toàn bộ sự tình huống. Hơn nữa cầm tư liệu nhìn, cái này án kiện không giống bình thường, cho nên mặt trên đã cho cụm án tư liệu. Hiện giờ đội trưởng đội cảnh sát hình sự tự nhiên là có thể nhúng tay. Ba, ta không có việc gì. Ngươi đừng khóc, Chu Trạch Giai có thể nghe thấy cái này nam nhân nghẹn ngào thanh âm. Không cần đoán cũng biết cái này phụ thân ở khóc, hắn nhìn không tới, lại đúng là bởi vì nhìn không tới, cho nên mới càng thêm đau lòng. Hắn rõ ràng biết, chính mình mất tích này đã hơn 1 năm. khả năng làm người nam nhân này lo lắng thành bộ dáng gì. Chu Khải Phát nghe Nhi Tử an ủi, hồng con mắt nhìn trước mắt Nhi Tử, phát hiện phía trước Nhi Tử kia sạch sẽ đôi mắt lúc này lại ô chọc một mảnh. Nhịn không được vươn tay huy một chút, xác định Nhi Tử thật là nhìn không tới lúc sau, càng là đau lòng nước mắt hạ xuống. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ, Chu Khải Phát liền như vậy một cái nhi tử, tuy rằng bởi vì hắn thê tử mất sự tình, cùng hắn không nóng không lạnh, chính là khi còn nhỏ cũng là thực thích hắn cái này ba ba. Hắn cũng thực thích đứa con trai này, cảm thấy hận không thể đem trên thế giới này tốt nhất hết thảy đều cấp nhi tử. Thê tử qua đời lúc sau, nhi tử thực phản nghịch, đại một ở trường học ngây người một đoạn thời gian lúc sau thế nhưng liền không đi trường học. Chu Khải Phát cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ hy vọng thời gian có thể thay đổi nhi tử. Lại là không nghĩ tới, như vậy phóng túng, làm nhi tử mất tích thời gian lâu như vậy, dừng ở đây, rốt cuộc tìm được rồi nhi tử. Chu Khải Phát trong lòng càng là khó chịu thực, ta không có việc gì. Đôi mắt của ngươi đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi mau nói rõ ràng, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Còn có hay không cơ hội phục hồi như cũ? Chu Khải Phát muốn dò hỏi, nhưng là lại sợ hãi kích thích đến nhi tử, chỉ có thể đủ đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống. Nỗ lực không cho chính mình thoạt nhìn chật vật, chính là ra tai nạn xe cộ. Làm giải phẫu lúc sau liền nhìn không tới, Chu Trạch Giai nói nhẹ nhàng bâng quơ. Mà bên kia cùng Hong Kong bên này cảnh sát tiếp xúc đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Đã nhận thức đến này không phải một cái bình thường án kiện. Này có thể là một cái rất lớn mưu tài hại mệnh án kiện. Nếu không phải Chu Trạch Giai chính mình báo nguy, như vậy khả năng đại gia vĩnh viễn đều tìm không thấy hắn. Vô luận là phía trước tai nạn xe cộ, vẫn là cố ý đem Chu Trạch Giai đưa tới Hong Kong tới. Đều như là kế hoạch tốt, thông qua Lương Uyển Uyển cùng nàng bạn trai sự tình, hết thảy đáp án đã rõ như ban ngày. Ai tương đương đáng tiếc Lương Uyển Uyển ngàn tính vạn tính. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng không phải cô nhi. Bởi vì đối phương mù nguyên nhân không thể ra cửa. Cho nên Lương Uyển Uyển bạn trai ở nàng bằng hữu vòng có thể dễ như trở bàn tay tìm kiếm đến. Còn có thật nhiều người đều biết Lương Uyển Uyển cùng nàng bác sĩ bạn trai tin tức. Nếu này trong đó, không có Chu Trạch Giai nói. Đại khái là Kim Ngọc Lương Duyên. Chỉ tiếc, tại đây trong đó, còn có này như vậy một cái huyết lân lân người tồn tại. Cảnh sát bên này đã biết được Lương Uyển Uyển bác sĩ bạn trai Minh Giáo Phong Tử Hàm. Cho nên Lương Uyển Uyển bút danh Phong bất kỳ đại khái cũng liền có nơi phát ra. Hiện giờ Hong Kong cảnh sát đã phái người đi Phong Tử Hàm. Mặt khác còn có ở đại lục tuyên truyền manh tăng điện ảnh Lương Uyển Uyển. Thượng Kinh Thị bên kia cảnh sát nhận được tin tức, đã là trước tiên ra cảnh. Đây là một cái không thế nào cao minh âm mưu. Nếu ở cái này âm mưu chung người bỗng nhiên tỉnh lại, như vậy liền sẽ trực tiếp chọc phá cái này âm mưu. Hứa Nguyện người chính là bị che mắt, mà Chu Trạch Giai, muốn thay hắn đoạt lại, chính là sở hữu vinh quang cùng hết thảy. Chương 856 mắt manh võng văn đại thần 4 Chu Khải Phát cũng là từ cảnh sát nơi đó hiểu biết về chính. Mình nhi tử mấy năm nay chân tướng, thế mới biết. Chính mình nhi tử gặp một nữ nhân, sau đó bị nữ nhân kia lừa, ra tai nạn xe cộ phỏng chừng là nữ nhân tính kế. Tới Hong Kong bên này, cùng trong nhà chặt đứt liên hệ, cũng là nữ nhân kia tỉ mỉ tính kế, ngay cả nhi tử đôi mắt, đều có khả năng là nữ nhân kia bác sĩ bạn trai cấp lộng mù. Này hết thảy quả thực là làm Chu Khải Phát cái này đương cha vô pháp tiếp thu. Đặc biệt là thấy được Lương Uyển Uyển ảnh chụp lúc sau. Chu Khải Phát càng là ngồi xổm bên ngoài liên tiếp hút thuốc. Bất quá một lát liền trừ một bao, bởi vì kia Lương Uyển Uyển gương mặt, thật sự là làm Chu Khải Phát cảm thấy quen thuộc thực. Cùng tuổi trẻ thời điểm thê tử diện mạo phi thường tương tự. Nhi tử cùng Lương Uyển Uyển ở bên nhau, cũng không có phát sinh nam nữ chi gian quan hệ. Chỉ là Lương Uyển Uyển vẫn luôn chiếu cố nhi tử, này liền làm Chu Khải Phát càng thêm nhớ tới thê tử. Nếu không phải thê tử qua đời, nhi tử cũng sẽ không bị như vậy một cái cùng thê tử tương tự nữ nhân sở lừa gạt. Hiện tại đôi mắt thành như vậy, Chu Khải Phát thật là ở biết được này hết thảy thời điểm quả thực là vạn phần không thể tiếp thu. Thậm chí ở xác định nhi tử có thể sau khi rời khỏi, mang theo nhi tử đầu tiên đến Hong Kong Đại Bệnh Viện, chuẩn bị kiểm tra một chút đôi mắt, bên này Chu Trạch Giai bị thân ba đưa tới bệnh viện. Mà bên kia ở Đại Lục, vốn dĩ Manh Tăng điện ảnh cuộc họp báo liền tương đối trễ. Chờ cuộc họp báo lúc sau, sở hữu chủ sang nhân viên cùng phóng viên truyền thông nhóm đều ở Thượng Kinh Thị Dụ Hoa Đại Tửu. Lầu ăn cơm đâu, lại không nghĩ rằng, này cơm vừa mới bắt đầu ăn, liền có hình cảnh đội lại đây. Không sai, bởi vì Chu Trạch Giai ông ngoại bà ngoại thân phận, lần này bắt người trực tiếp phái chính là hình cảnh đội. Xuống dưới lúc sau trực tiếp liền đem Dụ Hoa Đại Tửu Lâu cấp vây quanh. Sợ tới mức tửu lầu giám đốc đều ngốc, vừa định hỏi một chút gì tình huống đâu, liền nhìn đến chỉnh tề hình cảnh đội trực tiếp mục tiêu chính là lầu ba Khánh Công Yến Đại Sành. Tiếp theo ở có đạo diễn minh tinh cùng phóng viên truyền thông nhóm đều ở đây dưới tình huống. Một đội 5-6 cá nhân, trực tiếp chạy về phía ngồi ở đạo diễn bên người Lương Uyển Uyển. Trực tiếp liền đem người cấp bắt được. Này động tác sấm rền gió cuốn, làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Các phóng viên nhưng thật ra động tác mau, trước tiên lấy ra chính mình ra hòa bắt đầu chụp, những cái đó hình cảnh cũng không sợ quay chụp. Ở đạo diễn vẻ mặt mộng bức thời điểm, gia cụ chính mình cảnh sát chứng minh, Lương Uyển Uyển, hiện hoài nghi ngươi đề cập mưu sát cầm tù chờ một loạt phạm tội hành vi, đem ngươi bắt quy án. Lương Uyển Uyển cũng là vẻ mặt mộng bức, ở bị bắt lấy thời điểm, còn không có phản ứng lại đây đâu, đã bị ăn hạ mưu sát cùng cầm tù tội danh, muốn nói cái gì đâu. Những cái đó sức lực đại hình cảnh liền trực tiếp túm người đi rồi. Lúc này đi còn muốn kịch liệt thẩm vấn đâu. Rốt cuộc đây chính là đại sự tình. Ở đây đạo diễn, diễn viên, phóng viên linh tinh, này thật là ngốc. Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Đám người bị kéo xuống thời điểm đạo diễn mới phản ứng lại đây. Vội vàng kéo lại một cái hình cảnh, dựa vào chính mình mặt mũi dò hỏi. Hình cảnh đồng chí. Ta muốn hỏi hạ, Lương Uyển Uyển là phạm vào tội gì? Đây là đã xảy ra cái gì? Này cũng không phải là bình thường cảnh sát, chỉ là xem trên người xuyên y phục liền không giống nhau. Có phóng viên đã trộm theo đi lên, liền tính toán quay chụp ra trực tiếp tư liệu, cũng có cùng nơi này nghe, muốn biết đến tột cùng là vì cái gì bắt đi Lương Uyển Uyển. Nhiệm vụ bảo mật, bất quá có thể nói cho các ngươi. Nàng bị nghi ngờ có liên quan mưu sát cùng bắt cóc người khác, nói xong lúc sau. Hình cảnh thông chi liền đi rồi, bị nghi ngờ có liên quan mưu sát cùng bắt cóc này hai cái từ liền trực tiếp làm cái này đạo diễn. Thật là ngốc, người khác càng là đem này hai cái từ đặt ở cùng nhau. Như thế nào đều tưởng tượng không đến như vậy ôn nhu Lương Uyển Uyển. Thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy à? Này đó hình cảnh tới đi mau đến cũng mau, nhưng là ở đây rốt cuộc đều là truyền thông người cùng phóng viên. Người căn bản là ngăn không được, cho nên ở nháy mắt, Weibo thượng liền truyền ra một cái động thái video, là Lương Uyển Uyển bị bắt đi hình ảnh, vốn dĩ gần nhất Manh Tăng đúng là lửa nóng đâu, cho nên Lương Uyển Uyển cái này xinh đẹp mỹ nữ tác giả cũng là thập phần có nhân khí. Chỉ là Weibo đều có thượng trăm vạn người chú ý, cho nên thăng Lương Uyển Uyển bị đặc cảnh bắt đi thăng càng là trực tiếp lập tức thượng đứng đầu. Lúc sau còn có người trộm thả ra đạo diễn cùng nhân ra đặc cảnh nói chuyện âm tần. Bên trong thăng mưu sát thăng cùng thăng bắt cóc thăng càng là làm nghe được người cảm thấy không thể tưởng tượng. Lương Uyển Uyển fan càng là cảm thấy không có khả năng. Lương Uyển Uyển như vậy ôn nhu một cái nữ thần, như thế nào sẽ đề cập mưu sát cùng bắt cóc đâu. Vì thế nhiệt độ càng cao, đứng đầu bên trong đều biến thành manh tăng. Tác giả Lương Uyển Uyển bị trào tin tức. Quả thực là so phía trước ký hợp đồng cuộc họp báo còn càng thêm lợi hại. Đến nỗi Lương Uyển Uyển đều cùng với ngốc, hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì bị trào vào xe cảnh sát lúc sau. Tưởng nói chuyện, nhưng là bên cạnh hình cảnh lại là không hé răng. Tùy ý nàng nói cái gì, lúc này đều không nói lời nào. Đem Lương Uyển Uyển đưa tới Thượng Kinh thị cảnh sát cục. Trực tiếp vào thẩm vấn phòng lúc sau, mới bắt đầu tiến hành thẩm vấn. Tên họ gọi là gì? Dọc theo đường đi ở trên xe đã dần dần bình tĩnh xuống dưới. Lương Uyển Uyển thực xác định chính mình không có mưu sát cùng bắt cóc người khác. Cho nên lúc này cho dù là bị dò hỏi, cũng là đã không có như vậy khẩn trương. Hồi phục nói, Lương Uyển Uyển, giới tính, nữ, tuổi, 26, quê quán, ban đầu chính là cơ sở dò hỏi, Lương Uyển Uyển trả lời cũng không có vấn đề gì. Bất quá chính là không nghĩ tới cảnh sát còn dò hỏi nàng có hay không bạn trai linh tinh. Nàng đương nhiên là nói ra chính mình bạn trai Phong Tử Hàm. Rốt cuộc bọn họ hai người thường xuyên ở Weibo thượng tú ân ái. Các fan đều biết bọn họ hai người quan hệ. Chính là liền ở ngay lúc này, nàng nghe được một cái không thể ngôn nói tên. Nhận thức Chu Trạch Giai sao? Vấn đề này làm Lương Uyển Uyển sửng sốt. Theo sau nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Mới trả lời, không, không quen biết. Nàng đem Chu Trạch Giai tàng tới rồi Hong Kong. Chính mình ở nội địa thời điểm tự nhiên là biết có người ở tìm Chu Trạch Giai. Tuy rằng không biết là người nào, nhưng là chính mình làm những cái đó sự tình. Nếu bị Chu Trạch Giai phát hiện nói, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên Lương Uyển Uyển mới lựa chọn giấu giếm. Mà hiện giờ, lại một lần nghe được Chu Trạch Giai tên, nàng càng là trong lòng khẩn trương không được. Hình cảnh nhìn đến nàng biểu hiện, mắng cười một chút, nói, không quen biết, người nếu là không quen biết hắn, có thể đem hắn manh tăng chiếm làm của riêng a. Lời này trực tiếp làm Lương Uyển Uyển sắc mặt tái nhợt. Bởi vì loại chuyện này là tốt nhất điều tra, ở Thượng Kinh thị bên này cảnh sát đi bắt người thời điểm. Lưu tại cảnh sát trong cục mặt người đã được đến Hong Kong bên kia vẽ truyền thần tư liệu. Còn có chính là Chu Trạch Giai sở tại hiện trường vật chứng. Ở Chu Trạch Giai trong máy tính mặt, dùng chữ nổi đánh ra tới không có sửa chữa quá manh tăng có rất nhiều. Này đó cũng đủ có thể chứng minh Chu Trạch Giai chính là manh tăng tác phẩm người. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì riêng tìm cảnh sát bên này chuyên gia giám định quá. Bởi vì Chu Trạch Giai là người mù. Đánh ra tới đồ vật cùng người bình thường là có khác biệt. Mà bị Lương Uyển Uyển sửa chữa quá manh tăng. Tuy rằng chữ sai linh tinh đều sửa chữa hảo. Nhưng là Lương Uyển Uyển một cái sơ trung tốt nghiệp tiểu nữ hài nhi. Như thế nào có thể viết ra manh tăng cái loại này tiểu thuyết? Đương nhiên, này chỉ là suy đoán. Chân chính sự thật không phải cái này. Chân chính sự thật là bởi vì thông qua Hong Kong bên kia kỹ thuật tổ đã hoàn nguyên phía trước Chu Trạch Giai máy tính sử dụng IP địa chỉ ký lục. Lương Uyển Uyển dùng kia máy tính đăng nhập quá nàng sau lại sử dụng Phong Bất Kỳ tác giả tài khoản. Này đều không tính cái gì. Quan trọng nhất chính là, ở cảnh sát gọi điện thoại yêu cầu không điểm hợp tác thời điểm. Không điểm phía chính phủ tiểu thuyết trang web bên kia ra cụ Chu Trạch Giai đem thần cái này tác giả. ID hậu trường kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Kết quả cảnh sát phát hiện cái gì? Cảnh sát phát hiện, bởi vì đem thần say đường thập phần nổi danh, liền tính là kết thúc, cũng là mỗi tháng có không ít tiền đánh tới tạp thượng. Mà Chu Trạch Giai cái này hậu trường mặt trên gửi tiền tài khoản. Thế nhưng biến thành Phong Tử Hàm. Này nếu là trùng hợp nói, vậy thật là toàn thế giới đáng sợ nhất trùng hợp, đặc biệt là không điểm bên kia cấp ra tin tức, đem thần cái này tác giả ID ở 18 tháng phía trước, là Chu Trạch Giai tài khoản, lúc sau liền đều trở thành Phong Tử Hàm tài khoản, mỗi tháng có không ít tiền, thêm lên này đã hơn một năm không sai biệt lắm cũng có 500 vạn tả hữu thu vào. Đúng là bởi vì như thế. quá nhiều chi tiết có thể đầy đủ chứng minh rồi Lương Uyển Uyển cùng nàng bạn trai Phong Tử Hàm sờ. Làm hết thầy, đã xem như muốn mưu sát, hoặc là nói, vốn là muốn đồ tài. Kết quả sau lại phát hiện mắt mù Chu Trạch Giai còn có thể đủ nhiều hơn lợi dụng một chút. Cho nên không có đối Chu Trạch Giai động thủ, mới cuối cùng làm cho Chu Trạch Giai báo nguy. Cẩn thận xem xét một chút Lương Uyển Uyển này nửa năm hành động ký lục. Phát hiện quả nhiên là bởi vì manh tăng sự tình, đem chính mình đóng gói trở thành một vị mỹ nữ tác gia. Cho nên đối với Chu Trạch Giai trông giữ tự nhiên là không có như vậy nhiều. Dưới loại tình huống này, tuyệt đối là phiêu, Lương Uyển Uyển như thế nào cũng chưa nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng còn có mặt khác người nhà. Hơn nữa sẽ phát hiện nàng làm, thế nhưng cuối cùng còn lựa chọn báo nguy. Ở Hong Kong bên này, Lương Uyển Uyển bạn trai Phong Tử Hàm cũng bị bắt, bị trào thời điểm vẻ mặt mộng bức, nhưng là này cũng không thể đủ ngăn cản những cái đó cảnh sát. Thậm chí bao gồm nói hắn chỉnh dung bệnh viện cũng bị niêm phong. Bởi vì cái này án kiện đề cập đến kim ngạch tương đối nhiều. Cho nên là mưu tài hại mệnh. Vẫn là nói càng nhiều đồ vật, cảnh sát tự nhiên là muốn nỗ lực điều tra. Chu Trạch Giai cùng phụ thân còn ở bệnh viện, bác sĩ đối với Chu Trạch Giai đôi mắt tiến hành rồi kiểm tra. Lại là thở dài một hơi, đôi mắt này bên trong giác mạc đều không phải là ngoại lực bóc ra. Đảo như là bị dao phẫu thuật cố ý phá hư, nếu muốn khôi phục nói, chỉ có thể đủ đổi giác mạc, nếu không đổi nói. Đời này khẳng định là không có biện pháp bồi Chu Trạch Giai bọn họ cùng đi đến đội trưởng đội. Cảnh sát hình sự nghe được Chu Trạch Giai giác mạc là bị người cố ý phá hư lúc sau. Càng là trước tiên làm bác sĩ ra cụ tư liệu, đến lúc đó mấy thứ này đều sẽ trở thành chứng cứ. Có thể làm Lương Uyển Uyển cùng Phong Tử Hàm ngồi tù chứng cứ. Như vậy phát rồ sự tình. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng là lần đầu tiên thấy. Vì tiền có thể làm được tình trạng này, ngẫm lại hiện tại Chu Trạch Giai còn có thể đủ tồn tại. Thật là bởi vì hắn viết tiểu thuyết thiên phú, bằng không chỉ sợ đã sớm đã chết. Chương 857 Mắt manh võng văn đại thần năm. Hết chương.